Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm Pháp lạ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Ấn Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Ấn Phổ Đà Phật. Và để bắt đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, chúng ta trở về chùa để sám hối và có dịp để mà ôn lại Phật pháp. Trong mùa hạ của Việt Nam chúng ta là nó nằm vào mùa mưa, mà hôm nay là mùa mưa có thời tiết mà đẹp trời như thế này là không phải dễ. Cho nên tôi nghĩ hôm nay mà ai không đi là uổng lắm luôn á. Giờ tôi chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. Đây là Phật. Vậy bữa nay chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú. Học cái này ghiết chán không? Hả? Này gần hết rồi đó. Nửa tháng chúng ta mới học một lần. Học một lần được vài câu. Có bữa thời sự học con câu. Mà chúng ta bò tới hôm nay là chúng ta đã được là như nhiêu vậy? 200 mấy rồi? 255 câu rồi. Đó, bữa nay chúng ta qua được phẩm mới là 256. Tổng cộng là chúng ta chỉ có là 423 câu, mà chúng ta là học là 256 câu, chúng ta còn có 100 mấy câu nữa hả? Chúng ta làm chừng 5 nữa là hết. Chúng ta gán hết một bộ pháp cú để chúng ta xây dựng được một hệ thống cơ bản về giáo lý, để cho mọi người chúng ta khi muốn tìm hiểu nghe kinh pháp cú thì chúng ta nghe được trọn bộ. Nhưng tôi rất tiếc là thời buổi ban đầu tôi không có điều kiện để tôi quay phim cho các vị, tại vì thật lúc đó là chùa chúng ta không có cái máy quay phim. Mọi việc là chúng ta chỉ nhờ thợ thôi. Chúng ta chỉ dành cho khóa tu hoặc là những cái lúc rầm lớn thôi. Rồi sau này Phật tử hỗ trợ cho chúng ta có những cái máy quay. Từ đó chúng ta mới có điều kiện để chúng ta quay phim. Thì bắt đầu tôi nhớ không lầm là từ câu thứ 76 của Kinh Pháp Cú chúng ta mới có máy quay phim. Tôi rất tiếc là nếu trước kia chúng ta biết là như vậy thì những ngày tháng đầu chúng ta đã có cái sự dự phòng để cho các vị có đầy đủ luôn cái bộ Kinh Pháp Cú thì tuyệt vời. Chúng ta bị mất 75 câu ban đầu thì cũng có một số nó nằm trong đĩa tiếng. Còn cơ bản nhất là đĩa hình là chúng ta có từ cái câu thứ 76 cho đến ngày hôm nay. Thì tôi cũng tranh thủ là cái câu nào mà nó bị trùng lắp, hoặc là nó không có ý nhiều, hoặc là nó quá dễ, thì tôi lướt qua cho các vị để chúng ta học những câu nào cần thiết, chúng ta đi vào trong chuyên môn. Để sau này chúng ta kết thúc xong bộ kinh Pháp Cú, chúng ta sẽ học cái bộ môn khác cho nó cởi mở hơn và nó tươi mới hơn. Rồi chúng ta trở lại trong cái nội dung của kinh Pháp Cú. Thì hôm nay chúng ta học tới cái phẩm thứ 19 là phẩm Pháp Trụ. Cái chữ Pháp Trụ thì chúng ta hiểu một cách nôm na đó là trụ trong chánh pháp. Nhưng mà cái nghĩa ở trong phẩm này muốn nói á, là các vị trụ trong chánh pháp để làm gì? Có nghĩa là các vị là người phụng sự cho chánh pháp và theo con đường Phật pháp để tu học. Mà các vị giữ được cái tâm đó để tu học bền lâu, cái đó gọi là trụ. Ví dụ các vị đến chùa Tường Vân, các vị sinh hoạt tu học thường xuyên, thì người ta nói các vị sao? Trời, bà trụ ở Tường Vân lâu dữ ha. Trụ có nghĩa là không phải ở đó, mà nói thẳng ra là mình trung thành theo đường lối tu hành, mình theo cái các cái chương trình sinh hoạt tu học dài lâu, cái đó người ta gọi là trụ. Thì ở đây chúng ta học cái pháp trụ, có nghĩa là chúng ta nương tựa theo chánh pháp để tu học dài lâu, cái đó chúng ta gọi là trụ. Thì ở đây là phẩm pháp trụ là nói là những người Phật tử hay là những người tu học của chúng ta theo con đường Phật pháp, nương theo đó để phụng sự chánh pháp để tu học được dài lâu thì như thế nào. Câu thứ 256: sự lỗ mãn đâu phải của hạnh người phụng thờ chánh pháp, vậy người trí cần phân biệt đâu chánh đâu tà. Cái chữ lỗ mãn đó này nó mang cái nghĩa là cẩu thả, khinh suất, độc đoán. Cái chữ lỗ mãn này tại chúng ta chưa có cái từ để dịch hết. Thì ở đây chúng ta biết người lỗ mãn có nghĩa là cẩu thả đó. Phải nói là cái từ này phải dịch là cẩu thả, hời hợt trong cái việc ứng dụng tu học và phụng thờ chánh pháp. Cái nghĩa này chúng ta hiểu nó dễ hiểu hơn. Cái chữ lỗ mãn cái này dịch nó có cái từ giống như hơi xưa, chúng ta thấy giống như là cái kẻ mà gọi là hung tợn, bừa bãi, đánh lộn rồi vậy đó. Nhưng mà ở đây cái sự lỗ mãn nó mang cái nghĩa là chúng ta hời hợt, cẩu thả trong việc mà tiếp cận và phụng sự cho chánh pháp, thì cái đó gọi là lỗ mãn. Thì sự lỗ mãn đâu phải là hạnh của người phụng thờ chánh pháp. Có nghĩa là người phụng thờ chánh pháp nó phải mang cái nghĩa nghiêm túc hơn, chứ nó không có hời hợt cẩu thả. Nó thẳng là như vậy. Thì cái người phụng thờ chánh pháp ở đây có nghĩa ủng hộ cho Phật pháp. Mà người ủng hộ Phật pháp là thế nào? Ủng hộ Phật pháp có nghĩa là chúng ta làm sao để hỗ trợ cho Phật pháp được duy trì và phát triển. Mà như những cái bài tôi đã giảng với các vị rất là nhiều, như bài Vai trò Tăng Bảo ngày nay, cái bài Phật pháp tại thế gian, cái bài Thế gian pháp tức Phật pháp, và cái bài Vai trò Cư sĩ Phật tử trong Phật giáo. Đây là những cái bài mà tôi đã chia sẻ cho các vị trong cái việc gọi là phụng sự chánh pháp. Phải nói là tự thân của chánh pháp là sự tồn tại bởi chân lý. Đúng ra cái chân lý đó không cần ai phụng thờ và cũng không cần ai bảo vệ. Ví dụ bây giờ tôi nói là cái giá trị Đức Phật dạy về thế gian vô thường để chỉ cho tính chất thay đổi của vạn pháp. Cái này cần ai bảo vệ không? Cần không? Cái chuyện sinh diệt, cái chuyện vô thường là quy luật. Nhân quả tội phước là quy luật. Cái đó thuộc về chánh pháp, có nghĩa là nói lên cái đặc tính của quy luật. Thì cái đó không cần ai bảo vệ, ai giữ gìn hết á. Nhưng mà tại sao ở đây chúng ta phải xài cái từ là phụng thờ chánh pháp? Bởi sao vậy? Bởi vì muốn giới thiệu một cái niềm tin như thế này không phải là chuyện dễ. Hay nói là như vậy, mặc dù đạo Phật thuyết minh về chân lý, nhưng mà không có nghĩa rằng ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được chân lý đó. Ví dụ bao nhiêu năm trời, trong cái thời gian mà Phật giáo trên đà suy thoái, chúng ta thấy rằng chánh pháp cũng vẫn nghiễm nhiên tồn tại đó, nhưng mà đâu có bao nhiêu người hướng đến, cũng như đâu bao nhiêu người phụng thờ. Chánh pháp thì không đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Trái đất này có vỡ tung đi chăng nữa, sự tồn tại của chánh pháp vẫn là như thế, nếu đứng về mặt ý nghĩa của nó. nó thuộc về bản thể và chân lý rồi. Nhưng mà đây, vì sao vậy? Vì chúng ta muốn duy trì cái tổ chức hướng theo con đường của Phật dạy. Cái đó phải gọi là cần bảo vệ. Cái đó bảo vệ về lý tưởng của những người hướng đến và duy trì để nhằm phổ biến cái lời giới thiệu của Phật Pháp. Tôi có chia sẻ với các vị trong một số trường hợp là tôi nói rằng Phật Pháp trong giai đoạn hôm nay phát triển cũng đồng nghĩa với một số các vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Bởi vì bên cạnh đó rất nhiều những thông tin tiêu cực để làm cho suy giảm cái sự phát triển của Đạo Phật. Đó là quy luật ngàn đời, chúng ta không trách móc. Nhưng điều quan trọng là đừng để mình trở thành nạn nhân của những cái tác động tiêu cực đó. Đây là điều quan trọng. Các vị thấy rằng trong thời gian qua, ví dụ như những cái thông tin về các thầy tu, rất là nhiều những cái thông tin bậy bạ. Cái điều đó là điều chúng ta cũng cảm thấy bình thường, không phải ngày hôm nay mới có. Từ ngàn xưa vốn là như thế rồi. Nhưng mà các vị biết rằng hôm nay cái thời công nghệ, mọi cái thông tin trôi nổi vô tội vạ đều đầy dẫy trên các trang mạng. Đó là dễ dàng tạo cơ hội cho những cái người nói một cách gọi là thiếu đi công tâm và chính xác, mang cái ý nghĩa là giống như là bôi bác, vu khống rất là nhiều. Và những người Phật tử của chúng ta, đôi khi những người có lòng tin và hiểu tốt thì không sao, những người vớ vẩn lên trên mạng thấy cái nói vậy, đó thấy chưa, đó thế, cái đó gọi là dở hơi. Tôi có coi cái clip ngắn, hình ảnh của một sư cô ăn mặc đàng hoàng đi vô sân bay, không biết lý do gì đó là người ta không cho vào, tức là qua cửa an ninh không được. Thì lúc đó vị sư cô mới bắt đầu là dở thoái giang hồ của mình lên, bắt đầu chửi tục, quăng đồ, đá người này, đá người kia, mà mỗi một lần đá đó là nói bậy không. Tôi nói bậy các vị hiểu rồi. Nhưng mà cái người này là giọng Bắc, họ nói chanh chua theo cái giọng mà người Bắc mà họ dùng chanh chua đó. Thì ở trong đó tôi thấy những cái comment là những lời góp ý đó, gần một phần nữa đến hơn là người ta chửi đồ bà giải thế kia, giải nọ. Nói rất là nhiều những từ rất là bậy bạ để mà ám chỉ và chỉ trích cho những người tu. Mà bên cạnh đó tôi cũng thấy một số người hiểu được rằng là các vị đừng dở hơi hay là đừng có để bị lừa dối, là bị những cái này thế, rồi các vị hiểu một cách là không đúng, vân vân. Thì tôi cũng thấy được một số người có cái sự phân tích ở trong cái vấn đề đó. Còn hầu như là một số không nhỏ là cuốn theo chiều gió, cứ là thấy là nói. Thứ nhất là từ xưa giờ không có cảm tình với Phật giáo. Thứ hai là những người đã từng có ác cảm. Và thứ ba là những người không phải là đồng quan điểm với chúng ta. Rồi thứ tư là những người nửa vời, nhưng mà không có đủ chánh kiến, theo cái dạng là cảm tính, thấy đâu nói đó. Ở đây là một cái số cũng không nhỏ, cho nên tạo cho phản ứng tiêu cực. Mà tôi nói là nói đơn giản thôi. Nhưng tôi nói thật một điều, ở đâu lại có chuyện rõ ràng như vậy? Ai ở đâu mà coi là quay một cách rất là chi tiết và thu âm một cách rất là bài bản trong cái thời điểm đó như vậy? Và đồng thời, tại sao một sư cô là ai? Với hình thức tu sĩ đó có xác định là sư cô chưa? Có một chứng từ nào để chứng nhận rằng đó là người tu chưa? Ở chùa nào? Dưới sự quản lý của ai? Xác định được chưa? Hay là thấy hình ảnh của một người với cái áo đó và hình ảnh đó là cho là sư cô thì chửi bới vô tội dạ? Cái này tôi muốn nói với các vị như vậy. Rất nhiều những cái chuyện mà gọi là tầm phào đó. Như vậy người ta có cảm giác rằng chỉ cần một cái điều đơn giản đó thôi, thảy lên mạng, thì người ta cũng làm cho một số không nhỏ trong đó bất mãn. Chỉ vậy thôi, gây một sự hoang mang và nhàm chán về Phật giáo. Tôi đang nói với các vị như vậy. Tôi đã giảng các vị cái bài giảng là vững chãi trước thị phi, tôi có nói không? Năm đó tôi thì cũng chừng 32 tuổi thôi. Thì cái người mà nó đóng vai thầy tu đó, là chở một cái cô gái, thì ông đó chừng là 26-27 tuổi là cùng. Cô gái đó chừng 20-22 là cùng. Ngồi trên một chiếc xe, cô gái ngồi một bên đàng hoàng, ăn mặc đồ cũng ngắn mát thôi. Chạy cơi cơi ngoài đường như vậy. Khi chạy qua tôi với một cái vị thầy ở chùa Giác Ngộ, tôi thấy nó lạ quá. Tôi nói, từ lúc đó thầy đó thầy Phước Huệ, tôi nói quay chạy nhanh coi đó là ai vậy. Tôi ở đây tôi ngạc nhiên quá, tôi muốn coi cái đích xác người đó là ai. Nhưng mà khi đi tới rồi là không có quen, và lộ liễu như vậy. Còn người phía sau thì cứ ngước qua đây cái nói chuyện, cái người trước ngoái lại, ngoái lại, ngoái lùi vậy, làm cho người ta có cảm giác rất là ác cảm. Người ta chỉ đi một ngày đường như vậy hoặc là một giờ đồng hồ như vậy, sẽ có hàng bao nhiêu ngàn con người ta để thấy cái điều này. Như vậy trong hàng bao nhiêu ngàn đó, ai là người trong đầu cứ nghĩ rằng cái đồ phá hoại, cái thứ nào đó đóng giả, hay là làm cái ăn cái chuyện mà gọi là trời đánh thánh đâm này. Mà hầu như đa phần dù là người Phật tử đi chăng nữa, họ chỉ nghĩ đến liều là mấy thằng thầy hôm nay đúng là cái thời để A Công. Hoặc là cặp hai bên đường người ta thấy người ta chửi thì dối theo, đó thầy chùa hôm nay rồi như vậy đó. Sẽ có vô số người sẽ cuốn theo chiều gió bằng cách đó. Trong vô số đó được bao nhiêu người để nghĩ rằng là đồ thứ phá hoại này là ai, cái thứ nào để làm chuyện này, được bao nhiêu người? Dường như ít lắm, hiếm luôn. Bản thân tôi, thầy tu đầu tiên nhìn tôi còn chưa xác định được mà. Tôi đau đầu, tôi suy nghĩ mấy ngày trời về cái điều đó. Nhưng tôi lại trả lời được cái điều thầy nào mê gái gì đó thì cũng giấu giếm mà gì đó, chứ đâu mà đi ra giữa đường, giữa xá như thế vậy. Còn thật sự có những sự lỗi lầm cũng phải tế nhị một cái gì đó, chứ không phải là giữa thiên hạ này như một sự thách thức như vậy. Không bao giờ là có những cái chuyện như vậy, trừ ra những kẻ lãnh sứ mạng của một ai đó. Chỉ cần cái áo của thầy tu này đó, mấy hồi tôi vô phòng phát hành của Phật giáo đó, muốn mua mấy trăm bộ, tôi mua cho mà thấy. Trong vòng 5 phút thôi, thay đổi hoàn toàn. Và lúc đó bây giờ mày đi ra, mày chạy cho tao 10 ngã đường. 10 ngã đường này trong thời gian là khoảng 1 giờ, tao trả mày 1 triệu, được không? Quá dễ. Các vị nhớ kỹ rằng, trong một cái thời đại này, đừng bao giờ dở hơi để trở thành nạn nhân. Và tôi nói trong cái bài giảng vai trò tăng bảo ngày nay, tôi có nói các vị có cái lòng nhìn một cách cởi mở và bao dung, không mang cái nghĩa là dung túng cho những người làm bậy, nhưng mà có một cái nhìn tích cực hơn như thế này. Chuyện mà gọi là lỗi lầm của những ông thầy tu á, thì các vị phải thấy rằng cái đó là chuyện rất là bình thường ở xã hội. Cái này tôi nói trong một cái bài giảng là ai chưa từng lỗi lầm. Cái này bài này tôi nói tại Bến Đức, tôi có giảng bài này. Tôi hỏi tất cả mọi người ở ngoài đời, các vị đi nhậu uống rượu, chuyện đó bình thường hay bất thường? Hả? Bình thường, đúng không? Nếu mà một ông thầy tu cầm chai rượu nhậu, bất thường hay bình thường? Bất thường, đúng không? Rồi được, không sao. Ở ngoài các vị hút thuốc, bình thường hay bất thường? Bình thường. Nhưng mà thấy thầy tu hút thuốc thì sao? Cảm thấy bất thường, đúng không? Rồi về ở ngoài chở gái đi chơi, bình thường hay bất thường? Hả? Bình thường, đúng không? Nhưng mà thầy chùa chở gái đi chơi thì sao? Hả? Cứ nói đại đi, làm gì ngại. Bình thường là bình thường, mà bất thường thì cứ cho bất thường. Vậy thì bây giờ tôi liệt nêu những cái mà các vị cho bình thường và những cái các vị cho bất thường. Như vậy cộng lại những cái bất thường của thầy tu thuộc về cái gì? Cái bình thường của cuộc đời, đúng không? Bất thường là tại vì sở dĩ cạo chọc cái đầu nó thành ra nó bất thường. Có phải không? Tôi nói để các vị thấy điều gì? Những điều ở đời là bình thường, nhưng mà đối với thầy tu trở thành bất thường. Vậy người đời bất thường là cái gì? Hả? Khó nói lắm thầy ơi, đúng không? Bất thường của người đời nó thuộc về rất là khủng khiếp, đúng không? Tôi nói như vậy để các vị hiểu điều gì. Con người giữa cuộc đời này, nó có những cái mà mặt ưu mặt khuyết hoặc tính tương đối của nó. Điều quan trọng nhất là sai đâu thì chỉnh đó, nhưng không mang cái nghĩa là vì một vài hình ảnh đó để chúng ta trở nên là xu hướng theo kẻ xấu, để quy kết rằng tu học là dạy, Phật Pháp là dạy, thầy tu là dạy, thế. Các vị nghĩ như vậy, có phải là chúng ta tự phá hoại mình hoặc là người khác phá hoại một cách tiêu cực chứ? Tôi nói vậy để làm gì? Đi tu hay là xuất gia không phải là chuyện dễ. Cho nên á, giúp một người thay đổi là cần hơn là ở đây là hùa lại để chửi bới để được gì. Nhưng mà chúng ta thích là như vậy, và lại rất là dễ bị người khác tác động để chúng ta làm chuyện đó. Có những người phụng thờ chánh pháp rất là tốt, thì một số kẻ nào đó nó không thích dở hơi thì nó lôi cái chuyện tào lao nào đó, đó thấy chưa, phụng sự cho giờ vậy thế. Rồi cuối cùng chúng ta hoang mang và có thể chúng ta bỏ cuộc trên con đường học và tu phụng thờ chánh pháp. Mà sự thật trong đạo Phật mà nhìn, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Các vị làm thì các vị có lợi ích, các vị không làm thì tự các vị chịu. Việc đó không ai suối bảo hay tất cả mọi thứ gì. Đúng nghĩa rằng làm thì tốt cho chúng ta, không làm thì thôi. Không phải các vị đi tu tôi được gì, nó không phải là như vậy. Ở đây sòng phẳng mà nói, chúng ta không phải là đi tu để người khác được gì, mà trước hết là vì chúng ta cái đã. Thấy hiểu cái nghĩa đó. Còn nghĩa tiêu cực chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đi tu là vì cái gì đó, cho ai đó, thì chúng ta có quyền suy nghĩ. Nhưng mà người Phật tử cũng cảm thấy không nỡ để cho những tiêu cực đó len lỏi để chi phối chúng ta bằng một cái cách gọi là kém cỏi như vậy. Tôi nghĩ rằng người Phật tử cần nên hiểu điều đó. Phụng sự chánh pháp là ở chỗ này. Tại sao tôi nói? Bởi vì Phật bảo là quá tuyệt vời rồi, không có kẻ nào có thể mà bôi bác được hết á. Trên cuộc đời này không ai bôi bác Phật được hết á. Phật là người hoàn hảo. Mà thử thật, bôi bác để làm gì? Phật nhập niết bàn rồi, có nói cũng vậy thôi. Hiểu ý đó không? Hai nữa, giáo pháp của Đức Phật để lại cũng là những con chữ chết nằm trong kho tàng, hay là nằm trong các tàng kinh các, vậy thôi. Cho nên sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì Tăng Bảo trở nên vai trò độc tôn. Nếu nói tầm quan trọng hơn Phật, chúng ta sẽ có lỗi về ngôn ngữ, nhưng mà sự thật, còn Đức Phật trên cuộc đời là Đức Phật độc tôn duy nhất, là bậc Bồ Đà tôn quý. Nhưng sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, Đức Phật còn trong lòng tin của mọi người. Giáo pháp cũng như thế. Nhưng Tăng Bảo là điều mà quyết định cho sự thịnh suy của Phật giáo. Còn Tăng Bảo trong cuộc đời thì Phật giáo còn tồn tại. Không còn Tăng Bảo, Phật giáo tự chấm dứt. Bảo đảm là như thế. Cho nên người ta không có lòng yêu thương Phật pháp, muốn phá đạo Phật cần chi phá Phật. Phật nhập niết bàn rồi, có còn mấy cái tượng đó thôi cũng đâu có sao, phá làm gì, vô ích. Thậm chí người ta nghĩ rằng phá Phật tội rồi, pháp cũng không sao. Muốn phá Phật giáo chỉ cần nhắm mấy ông thầy tu phá là tiêu, bởi vì mấy ông là con người thật. Con người cũng còn phiền não, cũng còn cái được, cái mất, cái này, cái kia, cái đúng, cái sai, cái lỗi, cái phải. Chính vì chỗ đó, cứ nhắm những thầy tu mà phá là ngon lành. Cho nên những người phá đạo Phật rất là khôn, họ trá hình. Họ nói với chúng ta họ tôn trọng Phật lắm, họ am tường và họ tôn trọng giáo pháp của Đức Phật lắm. Nhưng mà họ không thích là chỉ vì mấy ông thầy tu. Và các vị nghe, à có lý. À, có lý, nó dẫn chứng. Cho nên à, nó đâu có ghét Phật giáo đâu, nó đâu có nghĩ gì bậy gì đạo Phật đâu, nó tôn thờ Phật lên trời lên mây mà, nó cũng tôn trọng học thuyết của đạo Phật mà. Sự thật nó có bắt bẻ cũng không được, học thuyết của đạo Phật quá hoàn hảo, chẳng thằng nào bắt bẻ được. Đức Phật quá tuyệt vời rồi cũng có không bắt bẻ được, ngài chủ tịch rồi cũng không ai làm gì được. Điều quan trọng nhất nấy thầy tu đang là cái này các vị phải để ý. Cho nên các vị rất là dễ bị cái này. Nếu nó chửi chung về đạo Phật thì các vị còn có phản ứng được. Nhưng mà cái này nó không chửi cái đó, mà nó chửi mấy ông thầy tu thôi. Và nó loại ra, nó chửi, nó bắt đầu dẫn chứng ra như vậy. Chúng ta dễ dàng rơi vào trong mê hồn trận này, trở thành nạn nhân của cái việc mà gọi là lòng chúng ta bắt đầu suy giảm về con đường phụng sự cho Phật pháp và hướng đến con đường tu hành. Các vị phải để ý chỗ này rất rõ. Cho nên cái việc mà gọi là phụng thờ chánh pháp, các vị phải hiểu là cái chỗ nào. Ở đây là chúng ta chỉ cùng nhau bảo vệ lý tưởng này để giúp làm sao phát huy để cho mọi người cùng tiếp cận để hiểu và học tu thôi. Chứ thật sự chân lý không cần ai bảo vệ cả. Bởi vì điều đó là nguyên tắc rồi, không cần chúng ta để bảo vệ gì cả. Cho nên cái việc bảo vệ mang cái nghĩa là như vậy. Làm sao cho mọi người được hướng về Phật pháp để tu học. Và các vị nên nhớ, chúng ta chọn con đường Phật pháp là con đường mà gọi là an lành là tốt nhất. Nhưng mà đâu phải dễ dàng gì con người chúng ta vượt qua được ngưỡng cửa của nhu cầu cuộc đời mà chúng ta đã bị từng tập nhiễm đâu. Không phải dễ đâu các vị. Nên nói như vậy, chúng ta vượt qua được cái ngưỡng này, chúng ta đã trở thành cái bậc trượng phu rồi, hàng tôn quý rồi, hoặc là chúng ta có thể dễ dàng trở thành bậc thượng thiện nhân rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng học tu theo chánh pháp như vậy, nhưng mà cái duyên đời của chúng ta bị ràng buộc quá nhiều, đâu phải dễ dàng. Mà các vị biết rằng duyên đời là xu hướng của lỗi lầm, của sa đọa. Tôi phải nói là như vậy. Lực hút của nhu cầu cuộc đời nó mạnh lắm các vị. Các vị bị hút cái gì? Bởi tài, bởi sắc, bởi danh, bởi thục, bởi thùy. Các vị bị lôi cuốn bởi cái gì? Tiền tài, sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ. Đây là cái sự lôi cuốn. Tôi nói vậy để các vị thấy cái nhu cầu ngủ của chúng ta cũng bị lôi cuốn. Họ giới thiệu, họ quảng cáo cái gì đó để tạo ra nhu cầu về cái ngủ của chúng ta. Rồi ăn, họ phải chế tạo, họ tạo ra cái gì để thu hút. Là chúng ta phải cảm thấy rằng chúng ta muốn ăn, muốn thèm điều đó. Nhiều khi ăn cái chết bỏ cũng ăn. Thế tôi thấy mọi người đang nguyền rủa về thực phẩm nhưng mà ai từ chối? Ngày nào bán cũng hết trên, đâu có bao giờ ế đâu. Nhưng mà chửi ăn ăn. Biết là độc hại nhưng mà không phải dễ dàng gì mà chúng ta kiềm chế. Để thấy rằng biết độc hại mà còn chưa kiềm chế được, huống chi là bị lôi cuốn mà không hiểu. Có những người sống như vậy, chúng ta nghĩ là người đời, cho nên chúng ta bị cuốn hút vào chuyện đó là tự nhiên. Rồi có một ngày nào đó các vị muốn quay lại, các vị không quay được. Rất nhiều người đã quá đà, tự đánh mất mình. Khôn ngoan nhất là trong cuộc đời biết mình nhu cầu tới đâu hãy dừng tới đó. Nhưng mà có điều các vị đâu có chịu dừng đó. Các vị khai thác cho hết để các vị tận hưởng những cái gì mà thuộc về gọi là nhu cầu của cuộc đời đó. Nhưng sự thật còn chơi hết thôi, các vị không có chừa chỗ để các vị sống. Cái đó vì sao? Vì chúng ta bị cuốn hút. Trước mắt chúng ta thấy rằng mình đâu có vi phạm luật pháp đâu. Ăn chơi có vi phạm luật pháp không? Không, một vài hàng cấm gì đã bị thôi, nhưng mà cơ bản cũng không sao. Chừng nào đi bán mới có sao, người tiêu thụ cũng không sao. Nhưng mà các vị khai thác hết những nhu cầu của chúng ta, riết rồi chúng ta trở thành con người không biết mình là ai. Tại sao hôm nay phải xài ma túy nhiều? Tại sao hôm nay phải đập đá nhiều? Tại sao cái hàng trắng nhiều? Rồi bây giờ có một cái lá cây gì đó, tôi quên cái tên mất tiêu rồi, cái lá đó cũng là lá mà gọi là lá ma túy đó. Tại sao chúng ta phải xài nhiều? Các vị phải trả lời cái này. Vì đầu óc của các vị không còn bình thường nữa. Các vị bị khủng hoảng, các vị ăn chơi quá đà, các vị buông mình quá mức. Cho nên các vị bị khủng hoảng tâm lý, buộc lòng các vị phải ăn, phải hút mấy cái đó vô để trấn an lại thần kinh. Nhưng mà các vị biết rằng sau khi trấn an rồi nó lại tệ hơn. Cho nên các vị phải tìm cách dồn vào để kiểm soát về tâm lý. Không có gì cả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta tự hại chúng ta để càng ngày càng lấn sâu vào trong cái lỗi lầm và tệ nạn. Nó từ những cái đó thôi. Chúng ta xài là xài dĩ máy, lỗ tai lúc nào cũng nghe máy. Rồi chơi dĩ máy, quên người luôn. Đi giữa đường con không biết ai, cứ biết máy à, cứ lắc máy à, máy lúc nào cũng máy. Người chết bỏ mạng kế bên cũng không máy. Rồi thậm chí người ta chết đuối, không lo cứu người ta mà lo bấm máy để chụp hình. Trời đất. Đúng ra người ta té xong người ta chết đuối là phải cứu người ta liền. Còn này không có, để chụp hình, để quay phim mà quay đặng hồi đưa lên mạng. Giữa một xã hội này chúng ta sống riết sống cái kiểu gì vậy? Chúng ta sống riết rồi chúng ta không có trái tim. Bởi vì trái tim của chúng ta nó đã trở thành cái máy rồi. Cái đầu chúng ta cũng hoạt động theo máy rồi, chúng ta không còn tư duy cảm xúc nữa. Riết rồi chúng ta sống không biết mình là ai, như một quán tính vậy đó. Hành xử mọi thứ thô bạo, gian ác. Tại sao? Đâu có kiểm soát được mình đâu mà không thô bạo gian ác. Đâu có bao giờ tư duy một cái gì ra cái lẽ mà gọi là phải sáng suốt để giải quyết vấn đề đâu. Quán tính. Đập như vậy nó đập lại chết bỏ cũng nhào vô. Thói quen như vậy thôi. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Các vị để ý lại đi. Nhu cầu của cuộc đời ai cũng cần. Ăn mặc ngủ là nhu cầu để tồn tại của con người. Cái điều đó không ai phủ nhận. Và các vị có điều kiện các vị hưởng thụ một mức độ nào đó trong nhu cầu. Cái điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng mà các vị có tu học một chút xíu. Đừng để gì những cái đó đánh mất mình hay là làm khổ mình và làm khổ người. Các vị sống riết rồi không biết là trong tâm thức chúng ta nghĩ gì và cảm xúc gì. các vị chỉ ngủ bằng những cái giấc ngủ gọi là mê hồn thôi. Mệt mỏi nhòa rồi vặt đầu do chuốc thuốc kích thích hay là chát loại rượu gì đó, cứ ngủ một cái cách gọi là điên cuồng như thế, ngủ mỏi mòn như vậy. Cái này nó còn tệ hơn là sống mòn nữa. Rồi á, ngày hôm sau bò thức dậy 11, 12 giờ, không biết mình đang thức giờ nào, rồi làm cái gì, rồi xoay xoay vậy đó, rồi cuộc đời cũng không biết phải làm gì, bắt đầu chờ đợi đêm về để làm tiếp. Cứ là như vậy, như vậy, như vậy. Mà giới trẻ đó lại không có ai hướng dẫn, con à cần nó làm gì. Một cái bộ phận không nhỏ rơi vào trong các tệ nạn xã hội bị sự hấp dẫn này. Vì sao vậy? Vì tiền thôi chứ cái gì. Người ta là nơi tổ chức ăn chơi, có cần thiết là các vị nên hay hư người ta không quan trọng, miễn người ta thu nhập có tiền thì thôi. Cho nên cái chuyện mà quảng cáo thu hút hoặc là lôi kéo các vị là chuyện rất bình thường. Cái đó việc của người ta. Chỉ trừ ra con mình thì mình mới sợ thôi, còn con ta mình đâu có sợ. Mình chỉ sợ cho người thân mình nhưng mà lại không sợ cho những người khác. Vì vậy ai cũng vì quyền lợi nhau thì ai có thể dạy nhau về đạo đức, hay là dạy nhau để hạn chế, hay là con à thôi cái quán rượu này con uống nhiêu đủ tủ lượng con rồi này kia kia nọ. Nói vậy đang ế rượu hả? Tủ lượng mày như vậy chưa phải anh hùng đâu, phải tủ lượng mày làm gấp 3, gấp 5 lần như vậy. Chứ đâu có ai bao giờ thôi con uống nhiêu đó được rồi, đủ rồi con này kia kia nọ. Đâu có ai nghĩ vậy đâu. Ai thoát ra khỏi cuộc chơi đó một cách thông minh thì tốt, còn không thì cứ đeo theo và chừng nào chết thôi. Có một triết gia ông nói một câu rất là hay là biết dừng lại đúng lúc con người ta không bao giờ suy sụp, là cái chỗ này. Nhưng mà ai biết dừng lại đúng lúc? Bởi vì chúng ta bị xúi nè, chúng ta bị khích nè. Có những người không muốn lao theo nữa nhưng bị khích. Mày nhát quá gà mái vậy. Thế rồi bắt đầu máu của con người, máu anh hùng á, anh hùng Rôm á, bắt đầu nổi lên. Đức Phật dạy rất rõ là cái người chiến thắng mình là những người giỏi, chứ không phải là đi quánh lộn như người ta thắng là giỏi. Bởi vì con người biết kiềm chế để chiến thắng, để dừng lại những cái lôi cuốn về cái sự sai lầm sa đà là không phải dễ nha các vị. Các vị thiếu tu tập, các vị không làm được. Các vị thiếu bản lĩnh, các vị không làm được. Các vị thiếu những cái tư duy đạo đức, các vị không làm được. Tôi nói chỉ cần thiết cái chuyện chơi game thôi. Nếu các vị không nghĩ gì tương lai sự nghiệp giờ giấc và quý trọng giá trị của đời người thì các vị bỏ mạng trong cái bàn game luôn. Hết giờ, hết giấc, hết tất cả mọi thứ. Bởi vì các vị đâu thấy rằng buông ra đâu làm gì đâu. Không có gì để mà chiến thắng nữa. Không có một lý tưởng để nuôi trong lòng, làm sao mà có thể bỏ được cái này. Chừng nào các vị cảm thấy rằng các vị có một sự nghiệp, xây dựng một tương lai, có là một cái gì đó các vị cần thiết thì quả mai các vị có thể cưỡng lại, hoặc là các vị có thể dừng cái cuộc chơi tới đó để các vị làm một cái gì đó. Còn bằng không, các vị thấy rằng đời mình vô dụng, mọi thứ vô dụng, chả có tác dụng gì, thì các vị cứ làm thoải mái như vậy. Ngày này qua ngày khác lặp lại y chang như thế. Cuối cùng chúng ta được gì? Tại sao không có ai để hướng dẫn phân tích mọi thứ cho chúng ta như thế? Để rồi khi chúng ta trở thành những con người gọi là quá đà rồi, quay trở lại không được nữa. Không ai giúp cho chúng ta ý thức được bản thân chúng ta gì cả. Các Phật tử là những người có cơ hội tiếp cận với Phật Pháp, có cái lời để so sánh đối chiếu à giữa cái lời này và lời kia. Còn những lời mà gọi là đạo lý và thông minh, có cỡ thằng lôi kéo các vị được, làm các vị may rồi. Và nhờ những nền tảng đó các vị biết hướng dẫn cho những thành viên của chúng ta, hoặc thậm chí cân nhắc cho chính bản thân mình. Cái gì cũng vậy, ở một mức độ nào đó để còn mình, còn gia đình và còn cuộc sống. Còn nếu chúng ta mất môi trường này đi và chúng ta quên lãng cái này đi, chúng ta sẽ rơi về đâu? Đó là những cái điều mà tôi nói rằng cái vấn đề giá trị của Phật Pháp. Các vị cần có một cái tầm nhìn cởi mở hơn và có cái ý thức phân tích các vấn đề cặn kẽ hơn. Đừng có bao giờ một chiều trong nhận thức về vấn đề mà chúng ta thấy rằng người ta đã nói một cái cách gọi là tiêu cực cho chuyện Phật giáo như vậy. Tôi không phủ nhận rằng cái nào nó cũng có một mức độ tương đối thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta cần chọn lựa một cách nào thích hợp cho con đường chúng ta đi. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng người mà phụng sự chánh pháp là người phải như thế nào? Ở dưới đây câu 257 cho chúng ta mẫu người đó. Các vị cần coi lại cái câu là không khi nào lỗ mãn, cái này là in có thể là bị sơ sót, cho nên các vị cần hiểu cái câu này cho nó đúng nghĩa là khi nào không lỗ mãn, đúng phép và công bình mới là người dẫn đạo. Kẻ trí nhờ sống đúng pháp nên gọi là người an trụ pháp. Câu này để giải thích cho cái việc mà gọi là an trụ trong chánh pháp, phụng thờ chánh pháp, an trụ chánh pháp, tức là sống với lời Phật dạy và đi theo một con đường dài để phụng sự, cái đó an trụ và phụng thờ. Người cư sĩ Phật tử của chúng ta phụng thờ Phật pháp ở chỗ là chúng ta dựa vào nền tảng đạo đức của Phật dạy để giúp cho con người mình nó thay đổi. Nhu cầu của cuộc đời đối với các vị là không thiếu, nhưng mà các vị cần biết rằng ở mức độ nào để chúng ta còn có thể là còn dừng chân được trên cái việc tạo ác nghiệp hay là quá đà, để chúng ta còn hạnh phúc hôm nay rồi còn ngày sau nữa. Chứ đừng quan niệm là thà một phút bi hoàng và chợt tối, sau đó rồi rất là đáng buồn. Có người nghĩ sống không cần ngày mai, họ nói như vậy thôi, nhưng mà nếu ngày mai đen tối của họ, họ có chịu nổi không? Làm sao chịu nổi? Nói thì tại vì không kiềm chế được bản thân cho nên nói bừa. Sống hôm nay rồi ngày mai sao kệ đâu, sao thế. Nói hay quá, nhưng mà thử ngày mai gặp những cái chuyện mà gọi là không như ý và đau khổ và thiếu thốn, hoặc là bị thế này thế khác, coi có tự do tự tại như những gì chúng ta phát ngôn trước đó không? Bởi vì người chưa từng chiến thắng mình thì làm sao chịu đựng nổi trong những hoàn cảnh khó khăn. Đừng nói chuyện kiểu anh hùng. Người không biết kiềm chế mình thì khổ đau hơn một người biết kiềm chế, điều đó điều đương nhiên. Nhưng mà người không biết kiềm chế thì hay nói bừa. Tại vậy đó, ngày mai sao không được thế. Nói hay lắm nhưng mà ngày mai thử coi, nó giống như những gì họ nói coi rồi làm sao. Chẳng qua là tạm thời họ có người bảo kê, ai đó, vợ, chồng, con, cái, cha, mẹ vậy đó, bảo kê ngày mai của họ, cho nên nói bừa vậy thôi, chứ còn không có người bảo kê cái đó coi. Người đã không biết kiềm chế mình thì khi khổ đau rất là thê thảm. Cái mức độ chịu đựng khổ đau không có đủ bản lĩnh bằng cái người đã từng biết kiềm chế mình. Đó là sự thật. Cho nên câu 257 là khi nào không lỗ mãn đúng pháp và công bình mới là người dẫn đạo. Kẻ trí nhờ sống đúng pháp nên gọi là người an trụ pháp. Tức là chúng ta sống theo Phật dạy, chúng ta gọi là người trí. Cái người trí là người biết phân biệt thiện ác nha các vị. Tri thức trong cuộc đời chưa đủ để các vị có thể biện biệt được thiện ác đâu. Đôi khi tri thức là chỉ là những cái khôn dạy để bao che cho những cái lỗi lầm của mình. Sống ích kỷ thì lại lý giải những cái khác để bào chữa rằng tại sao mình ích kỷ. Sống lường gạt thì dùng cái hiểu biết của mình để bào chữa để tại sao mình lường gạt. Sống thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm với người thân thì dùng cái để bào chữa để cho lòng mình có không mặc cảm tội lỗi. Đôi khi trí thức là một điều rất nguy hiểm để bào chữa những cái lỗi lầm của con người của mình. Khi Đức Phật dùng người trí có nghĩa là phân biệt được đúng sai phải trái thiện ác thì cái đó mới gọi là người trí. Còn thông thường tri thức chưa đủ để chúng ta trở thành người có đạo đức và lương tâm và sống tốt được đâu. Tôi không phủ nhận giá trị của tri thức trong cuộc đời. Tri thức trong cuộc đời để nâng cao và phát triển là tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phát triển một chiều như vậy để thế giới này được hạnh phúc và an bình. Không phải như vậy. Nếu sự phát triển tri thức không đồng nghĩa với sự tiến bộ của đạo đức thì sự tri thức đó giết người hàng loạt, và làm khổ đau hàng loạt, và làm khổ đau một cách rất là khoa học. Và thậm chí người hiểu biết nhiều giết người càng mà gọi là nhanh gọn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên coi lại cái bài giảng chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, tôi đã có giải thích cặn kẽ rồi. Cho nên tri thức rất tốt, đó là cái sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Nhưng mà đồng nghĩa với cái đạo đức phải kèm theo trong đó, để cái tri thức của mình nó dựa vào trên nền tảng đó để vì hạnh phúc và an lạc cho con người, cho số đông. Chứ không phải là đi theo cái xu hướng tiêu cực là chúng ta tìm tri thức để chi? để chúng ta có cuộc sống trên đầu người khác. Các vị đi tìm một cái tri thức hiểu biết và học hỏi để các vị có nhu cầu đời sống tốt hơn người khác. Cái này, cái nguồn tri thức đó cũng là một cái nghề như bao nhiêu nghề khác thôi. Cái nghề đi lượm rác cũng như anh học tri thức thôi. Anh có điều kiện học tri thức kiếm tiền đó. Tôi không có cái học đó, tôi đi lượm rác, tôi kiếm tiền theo dạng lượm rác. Là cái nghề giống nhau. Nhưng mà tri thức của con người nếu là như vậy, tôi cần học, tôi cần văn minh, tôi cần phát triển mọi thứ. Vì sao vậy? Vì lợi ích cho cộng đồng, vì xây dựng cuộc đời tốt hơn. Nếu cái hướng của những con người đi học vì cái chỗ này, chứ không phải vì tôi có cái đầu tốt hơn để tôi sống trên đầu anh, không phải là như thế. Mà nếu cái hướng mà giáo dục của chúng ta đi theo cái cách này, cái giới trẻ không thể nào có những cái sa đà một cách là thiếu đạo đức như vậy. Tại sao nhà trường học mà phải quánh lộn, chém lộn, đâm lộn với nhau một cái cách rất là như chợ đời vậy? Tại sao? Tại dạy tri thức mà không có dạy đạo đức. Người dạy cũng hết tháng để lãnh lương, để học xong để trả bài, để được lên lớp, vậy thôi. Ai theo cái bổn phận ấy chứ đâu có cái trách nhiệm rằng là vì thế hệ tương lai là cái gì? Tôi xin lỗi, không phải các nhà giáo dục nào cũng vậy. Nhưng mà cơ bản nhất là nó đang phản ánh phần đa như thế. Cái quan niệm về cái trí của nhà đạo, cái trí nó kèm với con người nhận thức được thiện ác đúng sai và dựa trên nền tảng đạo đức để sống, cái đó mới gọi là người có trí. Còn cái tri thức, tôi đã chia sẻ với các vị về tri thức và đạo đức, tôi cũng phân tích rồi. Các vị nghe lại những cái bài giảng đó để hiểu hơn. Và trong đó cái bài giảng là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ đó. Và tiếp theo nữa, câu 258, chẳng phải cậy nhiều lời cho là người có trí, nhưng an tịnh không cừu oán không sợ hãi mới là người có trí. Thì cái này á, cậy nhiều lời cho là người có trí, thực sự rằng đối với người như tôi là người lắm lời, im mồm làm sao phân tích được. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói rằng là không phải là người lải nhải tối ngày có nghĩa là người có trí. Muốn thấy là như vậy, có những người mà nói lải nhải hoài, cái chuyện đó cứ lặp lại hoài, lỡ ai sai là cứ lải nhải hoài. Cái này là cái dạng mà là lắm lời, cái kiểu mà gọi là dư thừa đó, thì không cần thiết. Những nhà giáo dục là người ta phải lắm lời mà nói được. Người giáo dục mà kiệm lời quá khó mà dài lắm. Đứng cái vai trò cương vị là những nhà diễn thuyết rồi đó, những cái người mà làm ngành giáo dục dạy dỗ, cơ bản nhất là phải lắm lời. Nó phải là như thế. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là cậy nhiều lời là người có trí. Ở trong này cậy có nghĩa là sao vậy? Chúng ta ý là chúng ta nói nhiều có nghĩa là chúng ta thắng, không phải là như vậy. Nhưng Đức Phật nói để cho chúng ta cẩn thận hơn là đừng có dùng lắm lời để ác người. Tôi thấy vừa rồi chuyện mà đơn giản như vậy. Cái anh này anh đụng xe người ta, mà anh quay lại anh đòi đánh người ta, anh cãi, anh chửi vô mặt người ta đủ thứ. Thì ở xung quanh đó ai cũng đều thấy rằng anh này lỗi. Nhưng mà tại sao anh này lại lắm lời, anh này lại là nói chuyện mà giống như mình là nạn nhân vậy. Thì khi kêu người thân lại thì cái người này cũng lẻo miệng nữa, cũng nói là à hai cái người này đụng họ vậy đó. Rồi xung quanh người ta chứng minh thế. Thì cái người này mà nắm cổ người kia, nó là tại sao mày vu cáo người ta như vậy, mày là đụng người ta, mày sai, mày có lỗi, tại sao mày không thừa nhận? Thì bây giờ nó mới hết hồn, nói là tại em sợ không có tiền đền cho nên em phải nói vậy. Có nghĩa là những khi lắm lời để bao biện cái sai của mình bằng một cách là như thế. Cũng giống như người ta chưa đánh mà lải nhải hả? Cho nên ta thường nói là vừa ăn cướp vừa la làng là cái dạng này. Để chỉ cho anh chi, cái cách đó là chúng ta lại lắm lời một cái cách là không có lương thiện. Nó là như thế. Cho nên là nhưng an tịnh không cừu oán không sợ hãi mới là người có trí. Tức là người có trí sống sao? Không sợ hãi. Cho nên cái hiền trong đạo Phật á, chúng ta đừng biến lại trở thành những người nhu nhược nha. Cái hiền có nghĩa là gì nè? Người ta không muốn những chuyện đó nó phiền phức, thành ra người ta nhường nhịn ở chỗ là người ta không phải sợ mà người ta nhường. Nhưng mà người ta thấy rằng việc đó nếu mà người ta nhường thì mọi việc tốt hơn thì người ta nhường. Người ta người có trí đó như vậy. Chứ không phải là người ta là người yếu đuối và sợ hãi. Còn người yếu đuối sợ hãi đó là nhu nhược nha. Chúng ta nhớ cái này rất là rõ. Người nhu nhược hèn kém nó lại khác. Cho nên cái ý này, an tịnh không cừu oán không sợ hãi mới là người có trí. Tức là người đánh giá được các vấn đề cho nên người ta mới giữ được trầm tĩnh, Cái thái độ ung dung tự tại của một con người là thái độ để xác định rằng người có bản lĩnh và có trí tuệ, làm chủ được tinh thần của mình. Cái này các vị để ý, Đức Phật dạy trong đây những câu đơn giản nhưng mà chúng ta học rất là thâm thúy. Câu 259: chẳng phải cậy nhiều lời cho là hộ trì chánh pháp, nhưng tuy ít học mà do thân thực thấy chánh pháp không buông lung mới là người hộ trì chánh pháp. Cái câu này nói gì? Cái gì? Thân thực thấy pháp. Cái này nó không phải đơn giản. Thấy pháp là người kiến tánh, là người đạt được mục đích, đạt được chân lý. Giống như trong kinh đã từng dạy, ai thấy pháp người đã thấy được Như Lai. Mà thấy pháp là cái gì? Thấy được chân lý. Cho nên cái bậc Tu Đà Hoàng là một cái bậc mà gọi là có chánh kiến, là thấy đúng. Thấy đúng là thấy đúng về chân lý. Những cái người này là người đã thẩm thấu về chánh pháp rồi. Thì cái chuyện mà gọi là người đã bắt đầu sống với chánh pháp rồi thì cái người đã đương nhiên rồi. Cho nên đây Đức Phật dạy là người ít học mà do thân thực thấy pháp không buông lung mới hộ trì chánh pháp. Cái người này như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó, không học nhiều nhưng mà người đã thực chứng và đã chứng minh bản thân về chánh pháp như vậy. Còn chúng ta ở đây là chưa thực chứng, cho nên là chúng ta phải giải thích nhiều. Là tại vì chúng ta là người chưa thực chứng được điều đó, cho nên chúng ta cần phải giải thích. Đúng nghĩa trong nhà thiền người ta nói rằng học là con đường thứ hai. Con đường thứ nhất là người đã phải thực chứng về chân lý. Nhưng mà thực chứng về chân lý quá khó, cho nên học là cái cách giải thích về chân lý. Và giải thích về chân lý và đến chân lý còn một khoảng rất là xa. Cốt lõi là như thế. Cho nên khi chúng ta học về Phật Pháp, chúng ta phải biết từng câu từng ý nó mang cái nghĩa gì. Thì hôm nay chúng ta học 4 câu hết giờ ha. Chúng ta dừng lại đây thì chúng ta sám hối, từng tới học tiếp. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.